Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 cáo biệt, Bạch Bất Ngữ, kẹo kẹt một tiếng đem viện môn mở ra. Liền thấy kia chiếc quen thuộc, màu đen xe thể thao ngừng ở nhà nàng viện môn ngoại. Tệ ở nhỏ hẹp trên đường làm người lo lắng. Một cái thân ảnh nho nhỏ chính liều mạng bái cửa xe hướng trong xe toản. Mà vị kia vừa mới từ biệt quá Trương tiên sinh, đôi tay hướng tiểu hài tử vai tiếp theo câu. Trực tiếp xách theo Trương Ngày Thiên tiểu bằng hữu đi vào Bạch Bất Ngữ trước mặt. Ba ba, có lẽ là bận tâm đến hạ kỳ người nhà tâm tình. Tiểu hài tử dùng thực nhẹ thanh âm nói. Ngươi nhi tử như vậy thích ăn thịt, sẽ làm hạ kỳ ra trong nồi không lương. Xem nhà mình nhi tử nói như vậy nghiêm túc, Trương Văn Ngạn đối với chính mình tiền trảm hậu tấu trực tiếp chạy đến nơi đây hành vi có chút chột dạ. Vốn dĩ hắn là tưởng làm ơn cách Bách Dương lão thái thái chiếu cố Trương Hạo, nhưng hắn nửa đường thượng lại nhận được điện thoại nói Dương lão thái thái thân thể không tốt, hiện tại đã nhập viện trị liệu. Trương Văn Ngạn một nhà dọn đến phố Hạnh Phúc không bao lâu, chung quanh cũng không có nhiều ít nhận thức người. Nghĩ nghĩ liền nghĩ tới đã từng kề vai chiến đấu Bạch Bất Ngữ, đối phương là Trương Hạo cùng lớp bạn tốt mẫu thân, lại là một vị xuất sắc thầy đuổi quỷ, đối Trương Văn Ngạn tới nói tuyệt đối là một vị phi thường thích hợp phó thác người. Nhưng nếu đối phương thật sự gia đình tình huống khó khăn, cái này Trương Văn Ngạn thực sự có chút không có biện pháp mở miệng. Bạch Bất Ngữ liền như vậy đứng ở viện môn bên cạnh, đôi tay hoàn xem hai phụ tử trên mặt biểu tình thiên biến vạn hóa, có thể so với biến sắc mặt. Ngươi như thế nào tìm được nhà ta? Bạch Bất Ngữ tương đối tò mò điểm này. Ta dù sao cũng là làm này hành, lại còn có khai một chuyện vụ sở. Trương Văn Ngạn cũng có chút hổ thẹn. Ở tìm người phương diện dù sao cũng phải có điểm phương pháp. Trương Văn Ngạn nhìn kỹ xem hạ ra. Cái này tư hợp viện tử, tuy rằng thoạt nhìn đã rất có niên đại, nhưng tu sửa đến phi thường hảo, thoạt nhìn thậm chí như là cố ý làm cũ tân sân. Có thể thấy được tư hợp viện chủ nhân đối nó xử lý thập phần đúng chỗ. Bất quá cho dù có cái này sân, Trương Văn Ngạn cũng vẫn là vô pháp chứng thực Bạch Bất Ngữ trong nhà tình huống. Tư hợp viện tuy rằng hảo, nhưng nơi này cũng không phải Hoa Hạ quốc nhất pháp đạt định Giang, Kinh Châu cùng Bắc Hải này đó khu, mà là tương đối cằn cỗi thành phố Vân Hà cùng với càng thêm hẻo lánh phố Hạnh Phúc. Nghĩ nghĩ, Trương Văn Ngạn lại cảm thấy đoán mò hạ ra tình huống có chút thất lễ, cho nên thực mau liền thu hồi tầm mắt, phi thường ngượng ngùng mà nhìn về phía Bạch Bất Ngữ. Mặc kệ nói như thế nào, nếu hạ phu nhân đã mở cửa, Trương Văn Ngạn chỉ có thể xách theo nhi tử căng ra đầu nói: hạ phu nhân, ta gần nhất có việc cần thiết ra ngoài một đoạn thời gian. Đứa nhỏ này mụ mụ trong lúc nhất thời lại cũng chưa về, cho nên có thể hay không phiền toái ngài hỗ trợ chiếu cố hắn một buổi tối liền hảo. Ta sẽ mau chóng tìm người chiếu cố hắn, thích đáng khởi kiến. Trương Văn Ngạn vẫn là quyết định chỉ làm Trương Hạo ở hạ gia đãi một buổi tối. Ba ba, như cũ bị Trương Văn Ngạn xách theo Trương Ngày Thiên tiểu bằng hữu còn muốn nói gì, nhưng là dây tiếp theo bị Trương Văn Ngạn trực tiếp ném vào trong xe. Bang, một tiếng đóng lại cửa xe. Tích một tiếng thế nhưng liền xe đều khóa. Hạ phu nhân, ngài cũng biết lúc này đây phát sinh sự tình không phải là nhỏ. Ta cần thiết lập tức chạy tới Kinh Châu cùng đại gia thương lượng. Chuyện này quá mức nguy hiểm. Ta không có khả năng mang theo hài tử cùng đi. Xác định Trương Hạo nghe không thấy bọn họ nói lúc Sau, Trương Văn Ngạn mới bắt đầu giải thích. Hơn nữa, cụ thể bố trí cùng nhiệm vụ phân phối. Ta khả năng có rất dài một đoạn thời gian không có biện pháp bồi ở Trương Hạo bên người. Thậm chí có khả năng liền như vậy. Trương Văn Ngạn theo bản năng mà đè lại ngực. Nơi đó cảm giác đau đớn thật giống như là đếm ngược tí tách thanh. Vẫn luôn tràn ngập hắn đại não. Ngươi có thể không đi quản chuyện này. Hoặc là trực tiếp gọi điện thoại. Ngươi lưu tại phố Hạnh Phúc có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện. Đứng ở viện môn khẩu Bạch Bất Ngữ nhíu nhíu mày. Hơn nữa hài tử mẫu thân thật sự đuổi không trở lại sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Trương Văn Ngạn do dự một chút. Vẫn là đúng sự thật nói. Kỳ thật, đứa nhỏ này mẫu thân bên ngoài thượng là bác sĩ. Nhưng cùng ta giống nhau cũng là thầy đuổi quỷ. Nghĩ đến đây, Trương Văn Ngạn trên mặt nhiều một tia đau thương. Không lâu trước đây nàng tiếp một cái đi Định Giang đuổi quỷ công tác. Chờ ta tái kiến nàng thời điểm, nàng cũng đã hơi thở thoi thóp mà nằm ở bệnh viện. Đến nay không có tỉnh lại, ngay cả đưa nàng đi bệnh viện người cũng không biết lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ngươi, nhi tử biết không? Trương Văn Ngạn xoa xoa mũi, lắc đầu nói. Hắn cái gì cũng không biết, chỉ cho rằng hắn mụ mụ đến nước ngoài đi công tác đi. Sau lại vì tránh đi Định Giang bên kia nguy hiểm, ta liền đem thê tử chuyển viện tới rồi Vân Hà. Chính mình cũng mang theo Trương Hạo tới Vân Hà tu dưỡng, hạ phu nhân. Ta nói này đó cũng không phải muốn lấy được ngài đồng tình, Trương Văn Ngạn chính chính sắc đối. Bạch Bất Ngữ nói. Nhưng nếu ta thật sự không bằng quản những việc này, ta đây cùng Trương Hạo mụ mụ đã từng đã làm nỗ lực không phải uổng phí. Hơn nữa, Định Giang sự tình khả năng cùng Trương Hạo mụ mụ bị thương có quan hệ. Ta cần thiết muốn đi gặp. Trương Văn Ngạn nhìn về phía Bạch Bất Ngữ phía sau, thấy cái kia đang ngồi ở dưới tàng cây nam nhân cùng vừa mới từ trong phòng nhảy nhót đi ra hài tử. Hạ phu nhân, ta thật sự thực hâm mộ các ngươi như vậy bình tĩnh mà an nhàn sinh hoạt. Chỉ tiếc ta cùng ta thê tử đều là nhàn không xuống dưới loại hình. Một ngày không chảo quỷ liền cả người khó chịu. Trương Văn Ngạn nói tới đây thời điểm cười cười. Cứ việc hắn trên mặt tất cả đều là hồ cha, lại cười đến giống cái bình thường hài tử. Nếu không phiền toái nói, ít nhất làm đứa nhỏ này ở chỗ này ở một đêm monster. Trương Văn Ngạn khẩn cầu nói, ngày mai ta là có thể tìm được chiếu cố người của hắn. Quan trọng nhất chính là, Trương Văn Ngạn quay đầu lại nhìn thoáng qua trong xe làm ngoào ộp hài tử. Trương Hạo cùng chúng ta giống nhau đều có âm dương nhãn. Hơn nữa có đôi khi liền bình thường quỷ cùng người chi gian khác nhau đều nhìn không ra tới. Ta thật sự không yên tâm làm hắn một người, cho nên chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền giúp ngươi chiếu cố Trương Hạo mấy ngày. Bạch Bất Ngữ cũng đồng dạng nghiêm túc mà nhìn Trương Văn Ngạn, điều kiện gì? Trương Văn Ngạn biết Bạch Bất Ngữ không có nghĩa vụ hỗ trợ mang hài tử, cho nên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đem hết khả năng mà đáp ứng Bạch Bất Ngữ đưa ra bất luận cái gì điều kiện. Nhưng Trương Văn Ngạn lại không có nghĩ đến, vị này hạ phu nhân nói chính là tồn tại trở về, đem nhi tử tiếp đi, làm không được sao? Bạch Bất Ngữ nửa nheo lại đôi mắt. Kia chờ ngươi biến thành quỷ phiêu trở về thời điểm, phỏng chừng chỉ có thể nhìn nhi tử ở phố Hạnh Phúc lưu lạc. Nghĩ như thế nào đều là ngươi giúp ta bối hắc oa. Nếu ngươi bởi vì cái này mà ra sự, cũng có chút không thể nào nói nổi. Bạch Bất Ngữ không nghĩ thiếu nhân tình. Nếu ngươi có thể tìm được nhà ta địa chỉ, nói vậy, số điện thoại đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó. Nếu thật sự tới rồi hẳn phải chết cục diện, ngươi liền liên hệ ta, cảm ơn. Trương Văn Ngạn cũng không nói nhiều, trực tiếp mở ra xe khóa, làm xe hậu tòa làm ầm ĩ đến bây giờ. Trương Ngày Thiên tiểu bằng hữu có thể thở phì phì mà mở cửa chui ra tới. Nói thật, Trương Văn Ngạn cũng không tính toán gọi điện thoại cấp Bạch Bất Ngữ. Nếu Kinh Châu sở hữu thầy đuổi quỷ đều không thể giải quyết chuyện này kiện, kia Bạch Bất Ngữ lại có thể giúp được cái gì? Ở đem tiểu bằng hữu giao cho Bạch Bất Ngữ phía trước, Trương Văn Ngạn lại đề ra một câu, hết thảy giao cho chúng ta liền hảo. Hạ phu nhân thỉnh an tâm ân y. Bạch Bất Ngữ tỏ vẻ một chút đều không an tâm. Nhưng nếu nàng thật sự nhúng tay chuyện này, nói không chừng tình huống sẽ trở nên so hiện tại càng không xong. Trương Văn Ngạn đem chuẩn bị tốt thẻ ngân hàng đưa qua đi, lại bị Bạch Bất Ngữ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ có thể xấu hổ mà thu hồi tay, hướng đối phương khom lưng cảm tạ. Không chung, không biết khi nào bắt đầu hạ mau mau mưa phùn. Bạch Bất Ngữ đè lại Trương Hạo bả vai, cùng nhau nhìn theo Trương Văn Ngạn xoay người rời đi. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm, Hùng hài tử vẻ mặt không tình nguyện, nhưng thật tới rồi nhất định phải phân biệt thời điểm, Trương Hạo đứa nhỏ này lại có vẻ phá lệ an tĩnh. Thật giống như đã từng một lần lại một lần thói quen như vậy. Lặng lặng mà nhìn phụ thân bóng dáng một chút rời đi. Mau mau mưa phùn dừng ở Trương tiên sinh đóng lại cửa xe thượng, khiến cho bọn họ nhìn không thấy đối phương cuối cùng biểu tình. A-di, Trương Hạo thật cẩn thận hỏi, ba ba sẽ trở về sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Bất Ngữ có chút giật mình, nhưng vẫn là vỗ vỗ Trương Hạo tiểu bả vai nói, yên tâm đi, vô luận lấy phương thức như thế nào, hắn đều sẽ trở về. Tuy rằng phía trước nói được nghiêm túc, nhưng đây đều là Bạch Bất Ngữ lo lắng Trương Văn Ngạn trực tiếp đem hoa ném xuống đi chịu chết mà. Đánh dự phòng châm money kỳ thật đối Bạch Bất Ngữ tới nói, Trương Văn Ngạn sống hay chết căn bản không có như vậy quan trọng. Đặc biệt là đối với hiện tại loại này thân thể trạng huống Trương Văn Ngạn tới nói, biến thành quỷ nói không chừng còn có thể sống được thoải mái một ít. Nói cách khác, biến thành quỷ hắn cũng đến đem hài tử tiếp trở về. Một cái hùng hài tử liền đủ mệt, tới hai cái còn phải. Đúng rồi, cái kia một năm chỉ ăn một đốn thịt là chuyện như thế nào? Bạch Bất Ngữ hậu chi hậu giác mà nhớ tới, Trương Ngày Thiên tiểu bằng hữu giống như nói nhà bọn họ rất nghèo. Lão mẹ, là ai nha? Trong nhà hùng hài tử lại ở ngay lúc này hô to gọi nhỏ lên. Ta giống như nghe thấy Trương Ngày Thiên thanh âm lạp, là Trương Hạo, không phải Trương Ngày Thiên. Nghe được Hạ Kỳ thanh âm lúc sau, vẫn luôn biểu hiện phi thường bình tĩnh Trương Hạo đột nhiên liền tặc mau lên. Như là cái bình thường tiểu hài tử giống nhau trực tiếp vọt vào sân đối Hạ Kỳ giả trang cái mặt quỷ. Bên ngoài đang mưa, các ngươi đi trước đại sảnh chơi, chờ lát nữa liền ăn cơm mà đi. Bởi vì mau mau mưa phùn còn tại hạ, cho nên Bạch Bất Ngữ chạy nhanh thúc giục hai đứa nhỏ vào nhà đi. Khanh khanh, kia hai tử là Hạ Kỳ cùng lớp đồng học, hơn nữa vẫn là hắn tốt nhất bằng hữu, vì làm Trung Hạo lưu lại trở nên càng hợp lý. Bạch Bất Ngữ mở to mắt nói dối, như là hoàn toàn không nhớ rõ Hạ tiểu bằng hữu nói qua chính mình không muốn cùng Trung Hạo chơi. Chuyện này, hắn cha mẹ đều ở bên ngoài đi công tác, làm hắn ở chỗ này ngủ lại mấy ngày hẳn là có thể đi. Bạch Bất Ngữ không màng trong viện rơi xuống mưa to, ỷ vào không ai thấy liền như vậy dựa vào Hạ Cửu đoạn cánh tay, nỗ lực ngẩng đầu mới có thể thấy Hạ tiên sinh môi mỏng. Khanh khanh, Hắn dù sao cũng là hạ kỳ bằng hữu, khoác áo ngắn hạ trúc khanh nhẹ nhàng nâng tay. Vì thế tử ngăn cản nước mưa. Ngươi quá mệt mỏi, hạ trúc khanh một cái tay khác mơn trớn Bạch Bất Ngữ gương mặt. Hắn không quá sẽ dùng biểu tình cùng ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình đối thê tử tình cảm. Nhưng hắn ánh mắt lại luôn là thực dễ dàng bị đọc hiểu. Sẽ thực vất vả, không vất vả, Bạch Bất Ngữ dựa vào trượng phu trong lòng ngực. Cảm thụ được ấm áp cùng những cái đó nhanh chóng biến mất sát khí. Hơn nữa có Trương Hạo ở chỗ này nói, chúng ta là có thể tuận lý thành chương mà làm hạ kỳ đi phòng nhỏ ở, vừa nhấc đầu. Bạch Bất Ngữ liền cho hạ tiên sinh một cái mưu kế thực hiện được biểu tình. Cười nói, nếu không phải đưa tới cửa Trương Hạo, cái kia tiểu tổ tông đêm nay khẳng định lại đến khóc khóc nháo nháo thật lâu, hạ cửu đoạn ngẩn. Người. Sau đó chậm rãi gật đầu nói, đứa bé kia không tồi, Bạch Bất Ngữ cười xem trượng phu sửa miệng, duỗi tay vặn trụ hạ trúc khanh cổ, ở hạ tiên sinh khom lưng hết sức chạy nhanh lót chân trộm hôn một cái, xoay người liền hướng phòng bếp lưu, ta đi làm bữa tối, ngươi nhanh lên vào nhà trốn vũ. Trương Hạo cùng Hạ Kỳ ở trong đại sảnh làm ầm ĩ một hồi lâu. Mãi cho đến Hạ Trúc Khanh từ bên ngoài đi vào tới. Run run trường quái thượng bọt nước treo ở một bên lúc sau. Hai đứa nhỏ mới chậm rãi an tịnh lại. Không thể không nói, Hạ Trúc Khanh tự mang một loại khí chàng. Đó chính là mặt vô biểu tình thời điểm sẽ cho người mạc danh áp lực. Chung quanh toàn bộ không gian đều sẽ so thường lui tới càng thêm an tĩnh. Càng đáng sợ chính là hạ tiên sinh tựa hồ vẫn luôn đều ở vào mặt vô biểu tình trạng thái. Hạ gia đại sảnh là đang ở vòng quanh trái đất lữ hành hạ gia nhị lão bố trí. Bọn họ không biết từ nơi nào mua tới một đống gỗ đỏ gia cụ. Học dân quốc trạch đấu kịch bố trí ở trong đại sảnh bày vài chương gỗ đỏ ghế. Đối diện đại môn trên tường còn có một bộ khí thế bằng bạc sơn thủy họa. Thoạt nhìn phi thường khí phái, mà hạ gia ăn cơm địa phương là ở đại sảnh bình phong mặt sau. Bên trong bãi sofa, pha lê bàn ăn, LCD TV thậm chí PS4. Ở đèn treo chiếu ánh hạ có vẻ lượng lượng đường đường. Cùng cách vách như là hai cái thế giới. Chẳng qua bởi vì buồng trong không có cửa sổ, liền tính đèn lại lượng hạ hiểu quốc cùng hạ kỳ cũng cảm thấy có chút áp lực. Cho nên trừ phi trời mưa cùng muỗi nhiều, bọn họ vẫn là càng thích ở trong sân ăn cơm mà ni ngồi. Hạ trúc khanh giúp hai cái tiểu bằng hữu kéo ra ghế dựa, thuận tiện mở ra tivi, làm có chút nặng nề buồng trong hơi chút có vẻ náo nhiệt một ít. Các ngươi ăn cơm lạp, phía trước lời thề son sắt cùng hạ trúc khanh nói muốn giảm béo không cần ăn cơm chiều hạ tứ tiểu. Thư lén lút lưu tiến vào, kéo ra ghế dựa an vị xuống dưới. Ca, hôm nay cơm chiều ăn cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Trúc Khanh yên lặng nhìn muội muội hai mắt, rũ mi nói, rau xanh cùng đậu hủ, Trương Ngày Thiên tiểu bằng hữu đôi tay đang run rẩy. Nội tâm diễn như thế nào đều dừng không được tới. Ca, ngươi lại thượng tivi a? Ở bàn ăn trước ngồi xuống, Hạ Hiểu Quốc đột nhiên nhìn đến tivi màn hình xuất hiện quen thuộc nhân vật, nhưng ngẫm lại giống như cũng thực bình thường. Bởi vì Hạ Trúc Khanh cùng Hạ Kỳ đều thích chơi cờ, cho nên nhà ăn tivi giống như vẫn luôn đều dừng lại ở cùng cái kênh. Hạ Cửu Đoạn lên sân khấu tỷ lệ tự nhiên rất cao. Bất quá lần đầu tiên đi vào hạ gia, Trương Hạo lại tò mò mà nhìn trong tivi hình ảnh. Giây tiếp theo liền vững chắc mà ngây ngẩn cả người. Trong tivi đang ở truyền phát tin phía trước Hạ Trúc Khanh ở Định Giang thi đấu. Vì làm cờ vây thi đấu càng có bầu không khí. Định Giang cờ vây hiệp hội riêng bố trí một cái cổ kính nơi sân. Vách tường loại trong nhà xem xét chút. Ở ánh đèn hạ hiện ra vài phần u lục. Mộc chất án kỷ. Ngồi xếp bằng ghế. Mộc vụn vặt mạn bồn cảnh. Nhưng quan trọng nhất chính là đang ở đối chiến hai người. Hạ Kỳ phụ thân ngồi ở bên trái. Biểu tình bình tĩnh. Nhéo quân cờ vươn tay phải lại phi thường ổn. Mỗi một lần lạc tử đều như là ở công lược thành trì. Mỗi một viên quân cờ lạc bàn đều giống dừng ở Trương Hạo bên tai giống nhau. Liên quan tiếng tim đập đều bắt đầu gia tốc. Ping lại một tiếng quân cờ lạc bàn. Ngồi ở Hạ Kỳ phụ thân đối diện người kia bắt đầu không ngừng lau mồ hôi. Lại như thế nào cũng che giấu không được run rẩy tay cùng đã chết lặng biểu tình. Cuối cùng bắt mấy viên quân cờ buông. Đầu tử nhận thua. Kia một khắc, Hạ Kỳ phụ thân nhẹ nhàng nhắm mắt. Trường ra một hơi. Quá xoái. Ngồi ở bàn ăn trước Trương Ngày Thiên tiểu bằng hữu vỗ án dựng lên. So với ta ba xoái 18.000 lần. Hạ ra người. Ngoặc kép, sau liền ở Trương Hạo chậm rãi dung nhập Hạ ra bữa tối thời điểm. Thành phố Vân Hà trung tâm bệnh viện phòng bệnh, một cái đầu cùng cánh tay thượng đều cuốn lấy dây cột nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên ở trong lúc hôn mê. Bắt đầu thống khổ dãy giụa. Một đoạn thời gian sau, vị kia nữ tính chậm rãi tỉnh lại. Lặng lặng nhìn trên giường bệnh phương điểm tích một giọt từng giọt rơi xuống. Lược hiện lỗ trống hai mắt cũng chậm rãi có tiêu cự. Suy yếu mà khô khốc thanh âm ở phòng bệnh một người tiếng vọng. Ta hiện tại kêu Lý Tiêu, là phố Hạnh Phúc tiểu học năm nhất tam ban ngữ văn lão sư. Hết chương.